Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 465, thầy trò xé bức canh hai. Các loại cầu. Bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên ngột ngạt bắt đầu. Zephyr cùng Kizaru hai người tùy thời có đánh lớn xuất thủ xu thế. Một bên anh cùng Bin hai người lập tức có chút khẩn trương cảnh giác. Tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Kizaru. Mặc dù Zephyr cũng là đại tướng cấp bậc cường giả, nhưng là dù sao đã mất đi cánh tay phải, mà lại niên kỷ quá lớn rồi. Đối đầu thân thể cường tráng, vừa mới qua đỉnh phong Kizaru, chỉ sợ vẫn là hữu lực thua. Không phải do hai người bọn họ không khẩn trương. Ai nha nha, Zephyr Sensei, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có gì có thể nói. Zephyr không nhận hắn người học sinh này. Kizaru còn không muốn nhận cái này Sensei đâu. Lập tức ngữ khí tràn ngập trào phúng ý vị khẽ cười nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một tin tức. Rời đi hải quân gia nhập khổng tước thần triều cũng không chỉ ta một cái. Người học sinh tốt Akainu cùng Aokiji bọn hắn cũng giống như vậy. Người nói cái gì? Zephyr biến sắc, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Kizaru. Sau đó ánh mắt tức giận trừng mắt Kizaru. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hoang ngôn sao? Akainu uống Aokiji hai người bọn họ đã chết. Như thế nào lại gia nhập khổng tước thần triều? Ha ha, ta không biết ngươi là từ đâu đầu con đường biết được Sakazuki cùng Kuzan bọn hắn đã chết. Bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Bây giờ Kuzan vừa vặn bưng bưng trên khổng tước thần uy hào ngồi. Về phần Sakazuki, tên kia chỉ sợ hiện tại chính thư thư phục phục tại Bắc Hải khoái hoạt đâu. Chấm ngoặc kép, Kizaru hiển nhiên là muốn cố ý đả kích Zephyr. Dù bận vận ung dung hít một hơi thuốc lá. Sau đó ngữ khí tràn đầy trào phúng. Một mặt hài hước nhìn qua Zephyr. Chờ đợi lấy hắn chờ một chút cái kia đặc sắc biểu lộ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Akainu đại tướng cùng Aokiji đại tướng đều phản bội. Ngoặc kép, Kizaru vừa nói, không chỉ là Zephyr sắc mặt đại biến, liền ngay cả một bên biết một chút tình huống anh cùng Bin bọn người không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua Kizaru, Zephyr con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kizaru, sắc mặt một trận thanh bạch đan sen, tràn đầy không dám tin tưởng lớn tiếng hỏi. Người nói Akainu cùng Aokiji hai người bọn họ cũng đầu phục khổng tước vương. Nước động, Zephyr Sensei, người dạy dỗ nên ba đại tướng đều phản bội. Chấm ngoặc kép, Kizaru lắc đầu, khắp khuôn mặt là trào phúng cùng trò cười chi sắc. Để nguyên bản có chút không quá tin tưởng Zephyr trong lòng cảm giác nặng nề. Có chút kinh nghi bất định, Aokiji, chấm ngoặc kép, kinh nghi bất định phía dưới. Zephyr không khỏi nhìn phía cách bờ bên cạnh càng ngày càng gần khổng tước thần uy hào. Nhìn thấy đầu thuyền bên trên đứng đấy cái kia đạo cao gầy thân ảnh đằng sau. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Tràn đầy không dám tin tưởng nghẹn ngào kêu lên. Hiu, lúc này, nắm chặt cơ hội Kizaru bỗng nhiên giơ lên tay phải. Đầu ngón trỏ bưng trong nháy mắt bắn ra một đạo lôi xạ quang thúc. Như thiểm điện hướng phía Zephyr tim bộ vị đánh tới. Kizaru ngươi dám. Một mực tại cảnh giác Kizaru anh cùng Bin cũng không có nghĩ đến Kizaru dĩ nhiên như thế âm hiểm. Không có chút nào nửa phần đại tướng phong phạm. Đối với mình đã từng Sensei cũng sử dụng âm hiểm như thế đánh lén chiến thuật. Lúc này, kịp phản ứng Zephyr biến sắc. Đến cùng là đại tướng. Thân thể tốc độ phản ứng cũng không phải ngay cả Ino công kích đều không thể tránh đi Suzo có thể. Cho dù là tại khoảng cách gần như thế phía dưới, vẫn như cũ sinh sinh đem thân thể lướt ngang ra mấy centimet. Hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại. Oanh, lôi xạ quang thúc trong nháy mắt xuyên thủng Zephyr xương sườn bộ vị. Uy lực không giảm đánh vào hậu phương căn cứ bên trên. Trong nháy mắt nổ tung một cái động lớn. Khói đặc cuồn cuộn, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lúc này. Kịp phản ứng, hải quân binh sĩ nhao nhao dùng thương nhắm ngay Kizaru. Bóp cò súng. Trong lúc nhất thời, vô số đạn như là không ngừng không nghỉ đồng dạng, hướng về Kizaru bắn mạnh tới. Bành. Zephyr kéo lấy cồng kềnh máy móc cánh tay phải. Cả người thân hình nhanh lùi lại. Cùng Kizaru kéo dài khoảng cách. Tay trái không khỏi đè xuống bị xuyên thủng xương sườn chỗ. Từng tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đáng chết hỗn đàn. Zephyr ánh mắt tức giận trừng mắt bị vô số đạn xuyên thân mà qua. Mang trên mặt âm hiểm cười Kizaru. Hắn không nghĩ tới Kizaru dĩ nhiên như thế âm hiểm. Zephyr Sensei, người chủ quan nữa nha. Trên chiến trường nhưng không có cái gì nhân nghĩa có thể nói. Có chỉ là thắng bại. Từng khỏa đạn không ngừng mà từ Kizaru trên người xuyên qua. Hù dọa từng đạo kim quang. Cả người có chút lóa mắt. Đáng tiếc chính là bản mặt nhọn kia có chút hèn mọn. Nếu không tuyệt đối có thể mê đảo không ít người. Lại nói trái Pika Pika Nomi trang bức như vậy trái cây thế mà để Kizaru cái này bỉ ổi như thế. Người ăn, thật sự là phung phí của trời a. Hừ, ngươi hay là như trước kia một dạng một chút cũng không có đổi đâu. Zephyr ánh mắt trừng mắt Kizaru. Bắp thịt cả người hở ra. Căng đến thật chặt, nổi gân xanh. Quyền trái cùng máy móc cánh tay phải trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang. Trở nên đen kịt tỏa sáng. Cả người tản ra một cỗ nguy hiểm hung hãn khí tức. Cho dù là già, hắn vẫn như cũ là năm đó cái kia để vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tay đen, Zephyr. Zephyr Sensei. Lúc này, anh cùng Bin hai người vội vàng chạy tới. Có chút bận tâm nhìn qua Zephyr. Ta không sao. Zephyr khoát tay áo. Trên thân cơ bắp có chút nhuyễn động một cái. Sườn trái bên trên vết thương đóng chặt, lại không chảy máu nữa. Kizaru toàn thân hóa thành một trận quang vũ, trực tiếp vọt tới Zephyr trước người vài mét bên ngoài. Không nhìn những cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn hải quân binh sĩ cùng anh bọn hắn. Nhìn qua đã ngừng lại vết thương đổ máu Zephyr, giọng nói nhẹ nhàng khẽ cười nói. Zephyr Sensei, kéo lấy như thế cồng kềnh đồ vật, ngươi làm sao cùng ta chiến đấu đâu? Hừ, ngươi quá mức ỷ lại trái ác quỷ năng lực. Điểm ấy ta hẳn là đã sớm nói với ngươi rồi. Zephyr nói, dưới chân đè ép, cả người trong nháy mắt như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng. Hóa thành một đạo bóng đen. Bất quá trong chớp mắt liền vọt tới Kizaru trước người. Cái kia to lớn máy móc cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên. Một quyền đánh phía Kizaru. Quá chậm, Zephyr Sensei. Đối mặt Zephyr bén nhọn như vậy thế công. Nhưng mà Kizaru lại ý cười không giảm. Cả người lại lần nữa biến thành một trận quang vũ. Cướp đến Zephyr đỉnh đầu. Có chút chế giễu đồng dạng nói với Zephyr. Thiểm quang thích. Lời còn chưa nói hết. Kizaru chân phải trong nháy mắt lóe ra chói mắt kim quang. Không chút lưu tình hướng phía Zephyr đón đầu đá xuống. Phấn toái thiết quyền. Zephyr hừ lạnh một tiếng. Bao trùm lấy Haki vũ trang cánh tay máy bỗng nhiên nâng lên. Không chút nào yếu thế nghênh hướng Kizaru thiểm quang thích. Ầm ầm, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.